Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, chương 70 móc trấn 34. An nguyên lai tên không gọi An. Nàng ở trong thị trấn sử dụng Yula ngược lại mới là chân chính tên. Họ Rodney, bất quá. Biết tên này người, cũng chỉ dư lại Hazen mà thôi. Hazen cùng Yula thật là chân chính tỷ đệ. Tại đây phương diện thượng bọn họ đều không có nói dối. Nhưng là ở mặt khác sự tình thượng, Yula cùng Hazen đều tránh mà không nói. Không có báo cho viện điều dưỡng bất luận kẻ nào chân tướng, ngươi tin tưởng trên thế giới này có. Trời sinh đồ xấu xa sao, Yula cùng Hazen sinh ra ở một cái xa xôi nông thôn. Nơi đó thực bần cùng, cái gì đều không có, Yula 8 tuổi thời điểm. Bọn họ thân sinh phụ thân đã qua đời, là bị mẫu thân giết chết, đôi vợ chồng này quan hệ vốn dĩ liền rất không xong. Mẫu thân hướng tới càng tốt sinh hoạt, chẳng sợ không xa hoa, ít nhất có thể một vòng có một ngày thời gian có thể nhẹ nhàng đi phụ cận thị trấn đi dạo phố. Mua một chút tiện nghi lại xinh đẹp vật phẩm trang sức. Trang điểm chính mình, mà không phải mỗi ngày bồi một cái ở bùn đất lăn lộn trượng phu. Trồng trọt, tễ sữa bò, cắt lông dê, liền một chút thở dốc thời gian đều không có, mà làm này đó. Đều là vì có thể ở bữa tối thời điểm trừ bỏ bánh mì bên ngoài. Có thể thêm một cây lạp xưởng hoặc là hàm thịt, loại này sinh hoạt đối mẫu thân tới nói quả thực là quá kém ưu siêu nhưng là phụ thân không như vậy. Cho rằng, hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực hào, thực phong phú, hai người vì thế nhiều lần cãi nhau. Thậm chí ly hôn đều bị sách ra tới, nhưng là bởi vì phụ thân tín ngưỡng, cho rằng giải trừ hôn nhân là một kiện thực không xong sự tình. Hơn nữa hai người đã có tiểu hài tử, hắn không cho rằng bởi vì một chút tiểu khác nhau liền có thể nháo đến như vậy nông nỗi, kỳ thật. Đường ly hôn bị trong đó một phương sách ra tới sau. Đoạn cảm tình này cùng hôn nhân đã xu gần với tan vỡ. Cường ngạnh duy trì đi xuống cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nhưng là phụ thân cũng không có hiểu được đạo lý này. Cho nên hắn đã chết ở một ngày nào đó chạng vạng. Bị mẫu thân dùng dao nhỏ một chút lại một chút thọc chết, nàng cho rằng chính mình hành vi sẽ không. Bị bất luận kẻ nào nhìn đến, nàng cho rằng hai đứa nhỏ đã ở chính mình phòng chuẩn bị ngủ. Lại không có nghĩ đến. Bởi vì nghe được thanh âm muốn nhìn lén tỷ đệ hai người. Từ kẻ cửa đem mẫu thân giữ tợn mặt cùng phun tung tóe máu xem rõ ràng, còn có phụ thân hoảng sợ dần. Dần đánh mất tiếng động mặt không có người thét chói tai. Bọn họ chỉ là lẳng lặng nhìn, chờ mẫu thân kéo phụ thân đi nông trường xử lý sau. Lúc này mới đóng cửa lại, coi như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Trở về ngủ, có lẽ là tuổi quá tiểu, không rõ ràng lắm như vậy hành vi ý nghĩa cái gì. Cũng có lẽ là bọn họ đều là nữ nhân thân sinh hài tử. Sớm di truyền bạo ngược gen, cảm thấy loại này hành vi không tính là cái gì, nhưng là hành vi là có thể học tập, điểm này có thể tin tưởng đại nhân chính là hài tử tấm gương. Vô luận là hảo vẫn là hư, bọn họ đều sẽ nhất nhất học tập. Sau đó thực hành, cho nên đương mẫu thân tìm cái trong thị trấn nam nhân gả cho sau. Đương mẫu thân bắt đầu xem nhẹ hai đứa nhỏ chỉ lo tiêu tiền mua sau. Đương cha kế đối mẫu thân càng thêm bất mãn trường kỳ cùng thê tử cãi nhau. Theo sau đem lửa giận cùng oán khí đều phát tiết ở hài tử trên người sau. Đương nữ nhi càng dài càng xinh đẹp, cha kế dần dần mơ ước sau. Đường mẫu thân biết rõ này hết thảy rồi lại toàn bộ làm lơ sau, lửa giận cùng oán niệm. Ở trong nháy mắt kia làm hai người làm ra hành động dùng cha kế thường dùng mặt cắt bao dao nhỏ. Cắt đứt mẫu thân yết hầu. Sau đó đạm nhiên vô tội tiếp tục làm chuyện nên là mơ siêu đương cha kế phát hiện này một chuyện. Thật, muốn báo nguy lại đột nhiên kinh giác phát hiện chính mình mới là hiểm nghi người thời điểm. Hắn lựa chọn trầm mặc cùng kết thúc. Thế giới này oan chết hồn quá nhiều. Hắn không nghĩ coi như trong đó một cái ai sẽ tin tưởng một cái mới 13 tuổi. Một cái mới 8 tuổi hài tử sẽ giết người tự kia lúc sau. Ở cha kế trong mắt, hai đứa nhỏ hình tượng giống như là ma quỷ, sợ hãi, bất an. Ở cùng một kẻ có tiền có địa vị nữ nhân kết hôn sau cũng không có tiêu tán, hơn nữa không biết vì cái gì, tân cưới thê tử đối hắn cùng Yula quan hệ lưu giữ hoài nghi. Vô luận nam nhân giải thích bao nhiêu lần cũng chưa dùng. Hắn nào dám đối như vậy ác ma giống nhau nữ hài động ý xấu. Lại không phải lo lắng cho mình mệnh quá dài, sợ hãi cùng lo lắng. Làm cha kế nhiều lần đi quán bar mua say. Một lần uống say cùng cách vách bàn nói lỡ miệng, bị đối phương biết được, liền đưa ra muốn thu dưỡng tên này còn tuổi nhỏ liền giết qua người nữ hài, cha kế bị dọa đến rượu. Đều tỉnh, lập tức gật đầu đáp ứng, nguyện ý mua một tặng một, đem Hazen cũng đóng gói đưa ra đi, bị nam nhân cự tuyệt. Với hắn mà nói, có một cái là chuyện tốt, hai cái là phiền toái, có thể tiễn đi một cái cũng là tốt. Nam nhân cứ như vậy đem nữ hài tiễn đi, đối ngoại tắc nói nữ hài tinh thần có chút vấn đề. Đưa đi viện điều dưỡng, bất quá là một câu qua loa lấy lệ người quen nói. Không nghĩ tới thế nhưng một ngữ thành Summer Seal mang đi nữ hài nam nhân. Xác thật là muốn đem nữ hài tiễn đi, đi viện điều dưỡng đảm đương nghiên cứu nhân viên trợ thủ. Mục đích là cướp đi nghiên cứu thành quả ở nam nhân nơi đó. Yula đã biết rất nhiều viện điều dưỡng bí mật, tỉ như nguyên lai viện điều dưỡng viện trưởng cự tuyệt bán ra cái này địa phương. Cho nên chế dược công ty lão bản liền thu mua phó viện trưởng. Làm hắn hại chết viện trưởng cướp đi viện điều dưỡng sau đó giá thấp bán cho chính mình. Tỉ như viện điều dưỡng nguyên bản người bệnh đều trở thành nghiên cứu phát minh tân dược vật thí. Nghiệm mơ siêu tỉ như nghiên cứu phát minh tân dược mục tiêu là có thể chữa khỏi hết thảy bệnh tật. Dược, cuối cùng mục tiêu còn lại là thực hiện bất lão bất tử. Vĩnh không được bệnh, Yula cảm thấy cuối cùng hạng nhất quả thực là người xin nói mộng. Bất quá nghiên cứu tư liệu lại cho thấy, cố tình là mặt sau hạng nhất có tiến triển, tuy rằng là ở bệnh khuẩn thượng được đến linh cảm, trì hoãn già cả. Tăng cường thân thể tố chất chỉ là bệnh khuẩn bệnh trạng, Yula động tâm. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình nữ hài tử thể chất quá mức suy yếu. Hơn nữa vô luận là tăng cường thân thể tố chất, vẫn là trì hoãn già cả. Đối nàng đều là cực kỳ có lực hấp dẫn. Muốn biến cường, muốn biến có quyền thế, muốn đứng ở thế giới này đỉnh, muốn này kiểu mới khuẩn loại, bất quá. Bệnh khuẩn chính là bệnh khuẩn. Nó có quá nhiều không định tính, nếu không cẩn thận đánh cuộc sai rồi, liền sẽ trở thành hại chết người đáng sợ đồ vật. Hơn nữa thứ này lây bệnh tính cực cường, muốn an toàn nắm giữ nó, tốt nhất trước tiên ở trong cơ thể bồi dưỡng ra kháng thể tới tốt nhất, cho nên Yula tự nguyện trở thành vật thí nghiệm, còn có một cái tên giả tự, An, nàng cùng mặt khác vật thí nghiệm bất đồng, mặt khác vật thí nghiệm thật sự cũng chỉ là vật thí nghiệm. Mà nàng tác thuộc về lâm sàng quan sát chích ngừa người. Có thể lựa chọn an toàn tính càng tốt khuẩn loại tiêm vào. Có thể từ nhỏ bé lượng dần dần gia tăng. Có thể tùy thời quan sát thân thể của mình trạng thái. Một khi xuất hiện không đúng tình huống, còn có lâm thời vaccine phòng bệnh tiêm vào, ngăn chặn hết thảy hư ảnh hưởng, nhưng là, ở ăn cùng trụ phương diện, nàng cùng vật thí nghiệm không nhiều ít bất đồng. Cuối cùng làm cho biết nàng thân phận thật sự người ngược lại không nhiều lắm. Bởi vậy nàng có thể thuận lợi xen lẫn trong kẻ điên giữa. Giả thành một cái kẻ điên thực nghiệm rằng co đã nhiều năm. Thân thể của nàng trạng huống vẫn luôn thực hảo, nàng hẳn là nhất thành công cái kia, nhưng là sau lại. An phát hiện, trừ bỏ nàng cái này đặc biệt bên ngoài. Mặt khác vật thí nghiệm chung trùng hợp cũng xuất hiện một cái cùng nàng giống nhau. Chích ngừa nhiều năm phản ứng lại tốt đẹp người. Primersil Cream thật sự chỉ là một cái thấp tỷ lệ ra đời chất lượng tốt Primersil cùng an loại. Này đặc thù bồi dưỡng tình huống bất đồng hơn nữa. An phát hiện, Prim trạng thái so với chính mình hảo quá nhiều. Prim ở viện điều dưỡng mười mấy năm, bởi vì tinh thần duyên cớ tiến viện điều dưỡng thời điểm liền hơn 20 tuổi. Nhưng mà mấy năm nay qua đi. Ít nhất hơn 30 tuổi, hắn trên mặt một tia nếp nhăn đều không có xuất hiện. cũng không đặc biệt bảo dưỡng như cũ vẫn duy trì cái loại này bộ dáng, bất lão, trùng hợp trung trùng. Hợp, An vô luận nghĩ như thế nào biện pháp, đều không thể phục chế trùng hợp, hơn nữa người này danh vọng so với chính mình cao, An đã sớm nghĩ. Kỹ rồi, dẫn dắt này đàn kẻ điên, thống trị này đàn kẻ điên, bắt được khuẩn loại, phát triển thuộc về chính mình kháng thể quân đoàn, nhưng là... Những người này tình nguyện nghe theo Grimm nói, mà không phải nàng lời nói, đại khái là bởi vì Grimm cùng này đó kẻ điên tình cảnh hoàn toàn giống nhau, mà Grimm đi vào cái này địa phương nhất lâu, mà nàng chung quy cùng những người này bất đồng, diễn cũng diễn không ra, nàng đưa ra một cái kiến nghị. Chỉ cần Grimm nói không, những người đó liền sẽ lắc đầu nói không, ghen ghét. Phẫn nộ, oán hận, An nương ở trích ngừa thời điểm cùng Phao hàn huyên vài câu. Làm hắn tìm cái biện pháp, đem Grimm đánh chết, Phao không muốn. Grimm là khó được xuất hiện ký lục hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Như thế nào liền đơn giản như vậy giết chết nhưng là lại không nghĩ đắc tội An. Rốt cuộc nữ nhân này mỗi năm đều sẽ cùng chế dược lão bản đệ đệ liên hệ. Tốt xấu là ra tiền quan hệ người. Hoàn toàn làm lơ nàng thỉnh cầu cũng không tốt, cho nên Phao tuyển cái chiết trung biện pháp, đánh gãy Grimm hai chân, mà Grimm chân bộ khép lại năng lực rất cường hãn, cuối cùng chỉ là thọt chân, An bất mãn, rồi lại không hề biện pháp, bất quá như vậy nàng đã biết Phao là cái rất khó mượn sức lại đây người. Không giống như là hắn trợ thủ AO, ngoắc ngoắc ngón tay liền tới đây, AO thực xuẩn, nhưng là thực dùng tốt. Nắm giữ ở AO, nàng liền mượn sức tới rồi trong thị trấn tiểu bộ phận thế lực. Đối, còn có cái kia trong thị trấn bác sĩ Oai tiên sinh, chỉ cần dùng Oai thê tử làm uy hiếp. Nam nhân kia liền sẽ thực nghe lời, chế dược công ty lão bản đệ để đem nàng đưa lại đây tuyệt đối là. Sai lầm quyết định, vĩnh viễn không cần xem thường một nữ nhân năng lực cùng giá tâm siêu đặc biệt là nơi đó nơi nơi. Đều là không chỗ phát tiết tinh lực nam nhân thời điểm Mercywan cứ như vậy lấy phi thường thong thả. Tốc độ ăn mòn nơi này thế lực, sau lại nàng thực nghiệm kết thúc, không muốn lại không thực nghiệm phẩm như vậy sinh hoạt đã chịu câu thúc. Liền thay đổi thành thực nghiệm nhân viên trợ thủ, đối Grimm đám người cách nói chính là, nàng câu dẫn AO, muốn càng tự do sinh hoạt cái này cách nói không tính sai. Đúng không, nhưng là Grimm dường như nghĩ tới cái gì? Thế nhưng mời nàng cùng nhau nghĩ cách đột phá cái này nhà ra mơ siêu cô lẽ là gãy chân làm người. Này rốt cuộc nổi lên lòng phản kháng, cũng có lẽ là thân phận của nàng thay đổi làm Grimm thấy được hy vọng thực hào. Này trùng hợp làm thỏa mãn An ý, đặc biệt là sau lại Ha dần đi tìm tới sau. An càng cảm thấy đến thần là đứng ở phía chính mình. Nàng có cũng đủ có thể tin giúp đỡ, Ha dần từ tỷ tỷ bị tiễn đi sau. Vẫn luôn muốn tìm kiếm nàng, hắn chỉ biết viện điều dưỡng ba chữ, nhưng là lại biến tìm không được. Thẳng đến An bọn họ bắt đầu hành động, Ha dần mới ở báo chí thượng biết được cái này che giấu lên viện điều dưỡng, An bọn họ thiêu hủy viện. Điều dưỡng, đem ngoài phu thê trói đến ngầm nhà giam sau giết chết diệt khẩu. Lại lau đi biết nàng thân phận sở hữu nghiên cứu nhân viên cùng tu sĩ. Chỉ còn lại có nàng có thể khống chế trụ người, cùng với nghe theo nàng lời nói. Thế nàng trông coi giáo đường hủy dung AO, duy nhất sơ hở chính là Phao không ở trong đó. Hắn chạy, lại ngoài ý muốn lại đã trở lại, An muốn dùng người này. Đầu óc của hắn là thông minh nhất, lại không dám làm hắn cùng viện điều dưỡng nguyên lai vật thí nghiệm tiếp xúc. Sợ hắn nói ra chính mình chân thật lai lịch, người phản kháng thống soái An tuyệt đối không thể cùng chế dược công ty có một đinh điểm quan hệ. Rơi vào đường cùng đành phải làm AO cùng tu sĩ nói đây là mặt trên quy định. Đem hắn vây ở một cái tiểu địa phương, xuất nhập không được, chỉ quá một đoạn thời gian đưa chút đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày qua đi, Phao là cái quái nhân. Chỉ cần để lộ ra tình thế ổn định sau khiến cho hắn tiếp tục nghiên cứu. Người này thật đúng là liền ở như vậy hoàn cảnh chung sống đi xuống, nghiên cứu cuồng có thể đột phá. Hết thảy khó khăn, An vài lần làm đưa AO ám chỉ. nguyện ý đem miệng bế nghiêm điểm nghe theo nàng lời nói. Liền có thể làm hắn ra tới đương cái nô bộc tiếp tục nghiên cứu. Nhưng mà Phao không muốn, nghe theo một nữ nhân, làm nô bộc, nhắm lại miệng, này ba cái điều kiện hắn một cái đều không tiếp thu, an cho rằng chính mình có thể trở thành thần. Phao càng cảm thấy đến như thế thông minh chính mình có thể trở thành thần, một cái thế giới. Không tồn tại hai cái thần. Sau lại, Ha dần tới, đã biết an kế hoạch, quyết định bên ngoài thế giới sự tình từ hắn thu phục tỉ như trước hết giết vướng bận cha kế mẫu. Sau đó đi trường học tìm được chế dược công ty chung địa vị không thấp viên chức thân nhân. Bắt cóc lại đây làm cho bọn họ cảm nhiễm. Sau đó mượn này uy hiếp, có thể một bước liền đoạt được công ty. Vừa vặn những cái đó hài tử cũng không biết chính mình thân nhân ở cái gì công ty làm cái dạng gì. Công tác, thực hảo lừa, đương nhiên, này chỉ là một bước nhàn cờ, thất bại cũng không quan hệ, chỉ cần nắm bệnh khuẩn cùng vaccine phòng bệnh, một cái kẻ hèn chế dược công ty, ai hiếm lạ liền lấy đi bái, tiếc nuối chính là thông minh nhất đại não Phao đã chết, bất quá không. Quan hệ, trừ lần đó ra, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, chỉ có ngươi. Grim, ngươi là ta lớn nhất trở ngại, An nói. Ngươi chỉ cần một câu, những người đó liền sẽ lựa chọn nghe ngươi, mà không phải ta, bọn họ hiện tại nguyện ý dựa theo kế hoạch của ta hành động. Là bởi vì ta mượn tên của ngươi, mà ngươi không muốn quản sự, ta lại làm đều là bọn họ nguyện ý nhìn đến sự. Cho nên bọn họ nghe theo, nhưng là mặt sau ta phải dùng thứ này kiếm tiền, dùng nó đi thực hành thống trị. Ngươi liền sẽ trở thành một cái phiền toái, đương nhiên ta sẽ không giết ngươi. Ngươi đã chết, bọn họ sẽ muốn biết ngươi là chết như thế nào. Muốn biết giết ngươi nhân là ai, ta có thể tìm lý do qua loa lấy lệ qua đi. Nhưng là kia không được, An tiếp tục nói. Lãng phí thời gian, hơn nữa sự tình giải quyết sau đâu. Còn có mấy người nguyện ý đi theo ta làm. Nhưng nếu ngươi bởi vì qua đi tiêm vào bệnh khuẩn hôn mê bất tỉnh liền không giống nhau, An cười. Tủm tỉm nói, chúng ta sẽ phi thường đoàn kết, đi tìm trị liệu ngươi biện pháp, ta sẽ vì ngươi cái một cái viện điều dưỡng, chân chính viện điều dưỡng, liền như cái viện điều dưỡng nhân vì chính mình nhi tử làm giống nhau. Bất quá ta sẽ tuyển chỉ ở thành thị chung, vì ngươi cái một cái cung điện giống nhau viện điều dưỡng. Ta sẽ tùy thời khán hộ ngươi, vì ngươi tìm kiếm tốt nhất bác sĩ, chiếm cứ nhiều nhất tốt nhất y dược, dùng càng nhiều người làm thực nghiệm, liền vì trị liệu ngươi, cho dù có người bởi vì cảm nhiễm đi xin giúp đỡ ta. Trừ phi lấy ra tốt nhất thành ý, nếu không ta sẽ không cho trợ giúp, bởi vì ta phải vì ngươi tỉnh hạ càng nhiều chữa bệnh tài nguyên, Bạch Nhạc Thủy kéo kéo khóe miệng, nhịn không được phun ra một câu tào. Ngươi thật đúng là vật tấn kỳ dụng a, ta đều phải vì ngươi vỗ tay, An. Đa tạ khích lệ, nàng lấy ra một chi châm ống tới. Thân ái, ngươi nguyện ý tới một châm sao? Bạch Nhạc Thủy ha hà, vui đến cực điểm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, rất có ý tứ chuyện xưa, Bạch Nhạc Thủy, nếu phải bị chát phượng vai chính không phải ta nói. Về chuyện xưa chung bất luận cái gì cùng sinh vật chữa bệnh có quan hệ nội dung. Đừng tin, thuần túy là xuẩn tác giả tùy tiện tra xét điểm tư liệu đều không có thâm nhập nghiên cứu liền hạt. Giả thiết vô nghĩa nội dung, cái kia mắt bộ đồng tử vấn đề. Là tác giả tùy tiện tra, không tế nghiên cứu có phải hay không ngụy khoa học. Đừng tin, này chỉ là ảo tưởng tiểu thuyết. Tóm lại, liền như vậy viết, lười đến sửa. Đều đừng tin là được rồi. Nói các ngươi tích cực địa phương đều hảo kỳ quái Nga, xuẩn tác giả ngày hôm qua lại đi nhìn bác sĩ. Nhĩ viêm cảm nhiễm chính là chân khuẩn, khó chữa khỏi, bác sĩ làm ta trường kỳ kháng chiến. Một tháng không hảo không tính gì, excuse me. Ai, còn ở mặt dược, nếu còn lấp kín, ta sẽ tiếp tục đi bệnh viện, đào lỗ tai, đều đã đào 3 lần. Đào lỗ tai 1 lần 100 nhiều. Siêu cấp quý, đại gia cũng chú ý nhĩ bộ thanh khiết Nga. Nóng bức mùa hè xuống biển chú ý điểm. 100 nhiều đồng tiền làm gì không tốt. Chịu kia tội, hôm nay thu thập đồ vật về nhà. Mà trở về nguyên nhân, bởi vì đậu đậu tới gì, đối, đậu đậu, nhà ta cầu, tới đại di mụ, bên này phòng ở thực sạch sẽ. Khăn trải giường sofa bộ đều là tân, mama không nghĩ làm dơ, cho nên trước tiên một tuần kết thúc kỳ nghỉ, mang theo cầu về nhà, trong nhà khăn trải giường vỏ chăn đều cũ xưa. Làm dơ cũng không quan hệ, mới từ Thiên Tân đào xong lỗ tai lại đây bờ biển nghỉ phép mấy ngày mà. Thôi ta thế nhưng lại phải đi về, bên này mới hơn 20 độ mà thôi. Nhưng mát mẻ, Thiên Tân hơn 30 độ, vì cái gì, hảo đi, trở về khô giáo điểm, đối ta lỗ tai cũng hảo điểm, ân, liền như vậy an ủi chính mình đi. Hết chương.